Hello bé Diễm Trinh, hello Linh Sáu, hello Giàng A Nam. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô chú, các anh, các chị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện ma đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, trên fanpage truyện đêm khuya, trên Room Talk chuyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Rất xin lỗi các bạn bởi vì ngày hôm qua mình không stream được, thời tiết rất là khắc nghiệt, mưa bão rất là lớn. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục tập 5 của truyện ma kinh dị Mắt Âm Dương Kẻ Nhìn Thấy Vong Hồn của tác giả Nguyễn Dũng. Không để mất thời gian của các bạn nữa, có lẽ là chúng ta sẽ bước vào chuyện ngay bây giờ. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ những video của mình nhiều hơn lên các trang mạng xã hội, ví dụ mạng Facebook chẳng hạn. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Sau khi làm lễ cho thằng Dũng xong xuôi thì nó hiện về. Nó cũng chỉ nói rằng nó không hối hận bởi vì nó đã chết thay cho mẹ. Âu đó cũng là một cách để người ta báo hiếu. Hà dặn mọi người là hãy sống cho thật tốt. Cái ngày mà giết được cô Huyền cũng là ngày nó được siêu thoát đầu thai chuyển kiếp. Ông Khái quyết định phải bắt bằng được con quỷ, không cho nó lộng hành. Nên ông bảo mọi người chuẩn bị đồ để lập lại trấn yểm. Ông nhờ người nhà lên lấy cái đầu ngâm ở trong bình. Mọi người thắc mắc tại sao ông vẫn giữ, thì ông nói là vì cô Huyền chưa có tiêu tan nên thứ này ông vẫn còn có giá trị. Chờ đến 15 rằm cúng là ngày trăng sáng nhất, ông mới làm y như đợt đầu. Vừa gỡ tấm vải vàng ra thì cô Huyền lại xuất hiện. Hồn ma cô Huyền nhìn thấy con thì một nỗi căm hận lại dâng trào. Cô rít lên qua kẽ răng: tại sao, tại sao chúng mày bảo là tốt mà không chịu buông tha cho con tao? Tại sao? Bởi vì không ai nhìn thấy, chỉ nghe thấy giọng của cô ấy, tôi mới lên tiếng: mày xem mày, mày đã làm những gì đi. Mày hại bao nhiêu người, mày hại bạn tao, đến bây giờ mày phải trả giá rồi. Cô Huyền cười lên một tràng man dợ rồi lướt qua chỗ con cô ấy đến. Thời cơ đã điểm, ông thầy mới niệm chú thì sợi chỉ đỏ liền vây lấy cô. Trận yểm được kích hoạt, hòn đá lại bắt đầu hút tà khí của cô Huyền. Cô ấy phải hiện nguyên hình, nhưng hình như lần này cô không mảy may gì tính đến cái trận yểm nọ. Chúng mày nghĩ dùng một cách những hai lần còn tác dụng với tao à? Nói xong cô ấy bắt đầu nhắm một mắt lẩm bẩm một lúc thì con mụ béo xuất hiện. Đây là U Minh Thuật. Con mụ béo bị cô Huyền điều khiển. Mọi người thấy vậy thì ngăn cản, nhưng cái thân hình xổ xè to béo khỏe mạnh hất tung mọi rào cản. Mũ chạy một mạch đến trận yểm mới, dùng hết sức bình sinh nhảy thẳng vào tấm gương. Tấm gương yểm trận bị phá vỡ. Ông thầy Khái đang vận hành trận nên bị bất ngờ phản vệ, mồm ọc máu. Cô Huyền thoát được ra. Ông thấy vậy dùng hết sức mình khai triển bát trụ lăng kính do ông mới làm được, bằng tám trụ gỗ dán bùa giữ chân cô Huyền không cho bỏ chạy. Ấy nhưng trận này yếu, chỉ giữ chân cô Huyền được một vài hôm là hết, bởi vì cô sẽ nghĩ cách để hồi phục tà khí mà thoát ra. Còn về phần con mụ béo rơi xuống cái hố bị những mảnh kính đâm vào người, cứa vào cổ họng mà toát máu, chết ngay tại chỗ. Người dân đem xác của con mụ béo giao nộp cho công an, rồi lại quay về để bàn cách đối phó. Đây là một trận yểm lợi hại nhất mà ông thầy Khái đã dùng đến 2 lần đều không thể tiêu diệt được con quỷ. Cách duy nhất là mời sư tăng ở trên chùa về. Mọi người thấy vậy mới chạy đi mời 12 vị tăng ni ở trên chùa, mời về nghỉ ngơi cơm nước xong thì trời cũng đã sẩm tối. Lúc này cũng là lúc mà cô Huyền sắp phá được trận yểm. Các vị tăng ni thấy vậy vội vàng chạy ra lập đàn. 8 vị ngồi xung quanh cô Huyền, tượng trưng cho 8 điểm của hình bát quái. 2 vị chính ngồi lập đàn, còn 2 vị thì chạy đàn. Họ ngồi tụng kinh để cho cối bỏ đi nỗi oán niệm trần gian, để buông tay mà về dưới âm phủ chịu tội. Ấy lúc đầu bắt đầu niệm thì cô Huyền gào rú, dường như cô ấy đau đầu lắm, như là bị niệm kim cô vậy. Tôi với mọi người đứng ở ngoài nhìn xem, thấy vong linh của cô Huyền vật lộn vô cùng đau khổ. Phải đến 2 tiếng sau, có lẽ đã hiểu thấm nhuần Phật pháp, cô ấy bỗng ngồi im lại, 2 dòng nước mắt từ từ chảy ra. Ông Khái bảo lúc đầu là cô ấy vẫn còn uất hận, bây giờ có lẽ được ngộ Phật, vượt qua được nỗi uất hận thì đau khổ chỉ than trách số phận mình. Đến lúc cố mỉm cười thì coi như siêu thoát mà bước qua kiếp mới. Tôi nghe vậy thì cũng ừ. Ấy nhưng len đến gần chỗ cô Huyền, 1 tiếng sau thì có vẻ như cô sắp từ bỏ để đi đến một kiếp mới. Tôi mới nhảy một phát lên trận yểm ấy, tay của tôi cầm chính cây kim mà thằng Dũng đã đưa cho. Tôi lao thẳng tới mà đâm một phát vào giữa ức, ấn sâu vào tim của vong linh cô Huyền. Mắt của tôi trợn lên, dường như bây giờ tôi cũng không phải là tôi, mà ở trong tôi đang có cả thằng Dũng. Mày không đáng được siêu thoát, mày phải xuống âm phủ tạ tội cho những người đã chết oan mà mày đã giết hại. Tôi hét to lên, đôi mắt của tôi chứa đầy hận thù. Mày xuống tạ tội với bạn tao đi. Nói đến đây, nước mắt của tôi trào ra. Không ai ngờ rằng tôi lại làm như vậy. Cô Huyền bị cái kim thấm máu của thằng Dũng xuyên thẳng qua tim thì đau đớn vùng vẫy hất văng tôi ra. Tôi bị ném ra xa, vong linh của cô Huyền run rẩy đưa tay cố rút cái kim ra, nhưng chưa kịp thì từ từ tan biến trong làn sương khói và tiếng niệm chú đại bi của tăng ni. Ai nhìn cảnh tượng ấy cũng rùng mình mà sợ hãi. Các vị chư tăng nhìn tôi chỉ nói một câu: A Di Đà Phật. Âu nó cũng là cái số. Tôi bị đẩy ra xa ngất lịm. Đến hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy bố mẹ đang ở bên cạnh. Hỏi ra thì bố mẹ cũng biết chuyện. Ông Khái làm lễ siêu sinh cho đứa con và cho cô Huyền, rồi cũng về luôn trong đêm. Tôi nhớ lại, nhớ đến thằng Dũng mà nước mắt lại chảy. Gì thì gì cũng bảo vệ được gia đình cho nó, cũng là hoàn thành tâm nguyện của nó. Bố mẹ nó thấy tôi cũng ngoan ngoãn, lại bằng tuổi, nên nhận tôi làm con nuôi. Thời gian thấm thoát, 1 năm trôi qua, nhưng vì quá đau buồn, họ chuyển đến nơi khác. Họ không muốn nhớ đến cái ký ức về cái nơi đau buồn ấy. Tôi mất hẳn liên lạc. Mấy năm sau tôi nghe một bà chơi thân với mẹ thằng Dũng kể lại, mẹ nó mới sinh thêm 1 đứa con trai. Tôi nghe vậy cũng mừng, biết đâu nó đã đầu thai. Tôi ngẩng lên nhìn vầng trăng sáng, thở dài nhớ lại thằng bạn mình. Liếc sang bên cạnh, thằng thủ lĩnh cũng đang ngồi tròn von bên cạnh. Trên khuôn mặt của nó nở một nụ cười. Tôi coi nó như là bạn, nhưng dường như trên cái nụ cười của nó vẫn còn cái gì âm u, tà khí lắm. Thank you. thấm thoát 2 năm trôi qua. Sau cái biến cố đó cũng là lúc mà tôi thi đỗ đại học vào năm thứ nhất. Dường như khả năng của tôi đã phát triển đến cái mức cứ xuất hiện là nhìn thấy những thứ đó mà không cần phải tập trung như trước đây nữa. Đến lúc đi chơi tối, tôi cũng có thể thấy những vong linh vất vưởng. Ấy dường như tôi cũng đã quen thuộc nên tôi cũng không có để ý. Nhưng mà những sự việc đã không dừng ở đấy. Khi những hồn ma biết tôi có thể nhìn được và nghe được chúng nói thì rắc rối bắt đầu xuất hiện. Ngày nào tôi cũng bị những hồn ma đeo bám. Người thì lặng thinh, có người bám theo để nhờ giúp đỡ, có vong hồn lại bám theo để trực chờ mình làm gì sai là nó xúi dại. Ví dụ đèn đỏ tất cả mọi người dừng thì nó lại xúi mình đi để có thể kéo được mình theo. Có linh hồn thì biết tôi hay đi đến đền chùa để bám theo vào cửa đèn cửa chùa xin làm lính cho các thánh hoặc là ăn mày lộc chùa. Mỗi sáng dậy tôi nghe tiếng khóc, tiếng nói cười, hầu hết cứ tiếp tục như thế, ngày nào cũng vậy. Tôi cũng chẳng biết là đến bao giờ mình chết mất. Có lẽ tôi sẽ chết vào một ngày nào đó vì lý do để rối loạn tâm trí. Nhưng tôi nghĩ người như tôi thì có gì đó mới thu hút được nhiều hồn ma như vậy. Nếu như là một thầy phù thủy nhìn cái lũ này tập trung ở đây, chắc họ sẽ sướng điên lên vì đỡ phải mất công mà đi tìm vong bắt lính. Bởi vì họ sẽ thu phục những vong linh này về để làm tay sai cho mình. Sáng nay dậy đi học, vừa bước ra ngoài đường được 20 phút ấy vậy mà những vong linh vẫn cứ bám đầy người. Kẻ thì nhảy vọt lên cổ, người thì ôm chân, tạo cảm giác nặng nhọc khó chịu. Người ngoài nhìn vào thấy tôi ủ rũ mệt mỏi, nhưng họ đâu có biết rằng tôi đang phải cố sức lết đi vì những vong linh này bấu víu. Chỉ ước gì có cây kim bạc thấm máu của thằng Dũng là có khi giúp tôi xử lý những điều này. Đi được độ 20 cây, mệt quá tôi mới dừng chân ở bên cạnh một cái bờ rào. Tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống, lưng dựa vào. Ấy vừa dựa vào thì những vong linh biến mất. Ngạc nhiên tôi mới đứng dậy nhìn quanh, thì phía sau bờ rào là một ngôi nhà cổ 3 gian, có 3 cái cột tránh sét. Mỗi cây cột có gắn hình trăng lưỡi liềm. Quái lạ, sao như vậy lại xuất hiện một ngôi nhà cổ như vậy giữa thành phố? Ngôi nhà nằm thấp hẳn, bên cạnh là những nhà tòa nhà cao tầng chót vót. Tôi đang thắc mắc ngẩn ngơ thì nghe tiếng gọi, như là mời gọi xa xôi lắm. Lại đây nào, lại đây đi. Vì bản tính tò mò với những gì mình đã trải qua thì tôi cũng nghĩ là còn cái quái gì mà đáng sợ hơn nữa. Tôi quyết định gõ cửa vào. Vừa mới đi được một vài bước lại không nghĩ đến tò mò mà mắc phải rắc rối. Tôi quay đầu đi ra, nhưng không hiểu sao tôi không bước ra nổi, chân thì cứ nặng trĩu. Tôi cũng không làm chủ được bản thân. Nhìn trước nhìn sau, dường như chỗ này rất sạch sẽ, không thấy những vong linh vây quanh. Bỗng ầm một tiếng, cánh cửa bật mở làm tôi giật bắn cả mình. Đứng trước mặt tôi là 2 con bé độ tầm lớp 9 gì đó. Một đứa thì tóc dài, một đứa thì tóc ngắn. Nhìn có vẻ đáng yêu nhưng cũng đầy phần ma mị. Khách của chủ nhân, xin chào khách. Tôi chưa kịp trả lời thì họ đã cầm tay mà kéo tôi theo. Tôi thì cũng không muốn vào, cố mà đẩy ra, nhưng dường như có một lực hút nào đó cứ thúc đẩy tôi để đi vào. Mà thật sự là tôi cũng chẳng cưỡng nổi. Đi hết cái hành lang ẩm thấp đến một căn phòng. Trước cửa phòng có vẽ hình một con bướm bướm, mỗi một cánh cửa là nửa con. Nhìn nó mang một điều gì đó vô cùng bí ẩn. Cánh cửa mở ra, kêu lên một tiếng ken két đến rợn cả người. Trước mắt tôi xuất hiện một người đàn bà đứng tuổi, tóc dài ngang hông, mặc một chiếc áo sườn xám xẻ tà đến ngang đùi, nằm ở một bên ghế sofa. Tôi mới nghĩ, mẹ nó, hay là mình lọt vào động gái. Nhìn con mụ này khác gì con mụ Tú Bà đâu. Thì bỗng nhiên bà lên tiếng: "Tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu đấy, nên cậu đừng có nghĩ bậy bạ với tôi." Tôi nghe đến đây thì giật mình, rồi lắp bắp giải thích: Dạ là tôi đi học mệt quá, ngồi nghỉ, không hiểu sao lại bị vào đây. Mặc dù tôi không muốn nhưng mà chân tôi cứ bước á. Tôi xin lỗi vì làm phiền." Nói xong tôi cúi đầu định đi ra ngoài thì lại nghe bà nói: "Đưa cho tôi một vật ở trong túi quần của cậu đi." Tôi mới ngớ ra, làm sao bà biết là trong túi của tôi có một vật. Nhưng không hiểu sao, có thế lực sai khiến, tôi thò tay vào túi quần lấy ra chiếc đồng hồ đưa cho bà ấy. "Cậu tên là gì?" "Dạ là Dương." Bà ấy cười phá lên: "Nguyễn Đại Dương, sinh ngày 4 tháng 6 Quái lạ, tại sao người đàn bà này lại biết đến cả ngày sinh của tôi? Tôi thắc mắc thì bà ấy bảo: "Khi mà cậu đọc cả tên cả tuổi của mình cho một người lạ thì cậu đã chấp nhận giao bán ký ức hiện tại và tương lai của mình cho người đó. Khi đọc tên của cậu cho tôi thì tên của cậu đã nói lên ngày sinh của cậu rồi." Nói xong bà ấy sai hai cô gái kia lấy cho tôi một chậu nước. Chậu nước được đặt lên một cái ghế đầu. Bà ấy với tay lấy một vật hình tròn. Cái vật ấy trong mặt có 4 hình tròn to và 4 hình tròn nhỏ. Chúng nó được nằm sắp xếp so le nhau. Bên trong mấy hình tròn vẽ những hình thù vô cùng kỳ quái. Ở giữa có hình một con mắt màu đỏ rực. Rồi bà ấy mới đặt hình tròn vào trong chậu nước. Không hiểu sao mà cái hình tròn có vẻ nặng như vậy, nhưng nó không chìm. Bà ấy gọi tên tôi 3 lần. Vừa dứt lời thì hình tròn ấy xoay trong nước. Không khí xung quanh xuất hiện một làn khói như là ai đang hút thuốc vậy. Nhìn vào một lúc, bà ấy nói tiếp: "Nơi cậu sinh ra và nơi cậu đang sinh sống là 2 nơi khác nhau. Hiện tại không đúng, từ lúc cậu sinh ra, cậu đã luôn gặp rắc rối bởi những thứ thần thoại, truyền thuyết, siêu nhiên mà những người bình thường, những kẻ người trần mắt thịt không giải thích được. Cậu có thể nhìn thấy những vong linh hồn ma, quỷ dữ, có đúng hay không?" Bà ấy vừa dứt câu, tôi giật mình. Tại sao bà ấy có thể biết được khả năng của tôi? Nhìn tôi có vẻ khá bất ngờ, bà ấy mỉm cười, nói tiếp: "Cậu nhìn thấy những vong linh hồn ma là vì cậu là người được lựa chọn, là thần thánh đã chọn cậu. Đó là vì trong máu của cậu. Cũng chính là vì dòng máu cậu có thể thu hút được các vong linh để giúp đỡ họ. Đây là một cái duyên." Tôi nhớ đến thằng Dũng. Dũng là người được lựa chọn, máu của nó có thể làm tan biến các vong linh, còn máu của tôi thì lại thu hút được các vong linh. Giời ơi là giời, ban cho con cái gì thì chả ban, lại ban cho con cái năng lực này có chết không, chạy còn chả thoát. Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì bà cô lại nói: "Tôi sẽ lấy cái đồng hồ này." "Ơ kìa, sao?" "Để bù lại cho việc tôi vừa xem cho cậu." Bà nói đến đây thì mới sai hai đứa bé cất cái đồng hồ. Tự nhiên bị mất cái đồng hồ, tôi mới bắt đầu nói lại: Cô tên là gì?" "Tô Ánh Nguyệt." "Vậy là cô cũng giao bán cho tôi ký ức, cũng như là hiện tại tương lai của cô cho tôi." Bà nghe như vậy thì cười phá lên: "Là tên giả, tôi đã lừa cậu, chả lẽ tôi lại để cho cậu lừa à?" "Cậu vào đây có ước nguyện gì không?" Hai cô bé bên cạnh liền nói: "Khi chủ nhân nói chủ nhân có thể hoàn thành ước nguyện thì chủ nhân làm được. Anh cứ nói ước nguyện của anh đi." "Đây là một cửa hiệu có thể hoàn thành ước nguyện của mỗi người, nhưng mà bù lại họ phải trả một cái giá bằng ước nguyện của mình, ví dụ như là linh hồn chẳng hạn." Người đàn bà nhìn ma mị, cất tiếng: Nghe thấy phải trả giá bằng linh hồn, tôi hốt hoảng bảo bá là linh hồn thì không được, như vậy thì chắc chắn là mình sẽ chết. Bà ấy lại cười lên khanh khách. Tôi không có làm mấy chuyện như lấy linh hồn của người khác đâu, như vậy là liều lĩnh lắm. Và những người biết rõ điều này sẽ cũng chẳng bao giờ lấy đi sinh mạng của người khác cả. Linh hồn là thứ rất quan trọng và có ý nghĩa. Vì vậy để hoàn thành tâm nguyện, cậu phải trả giá bằng một việc tương đương, như một đồ vật hay một thứ gì đó mà tôi có thể lấy được thôi. Nói xong, bà lấy cái tẩu thuốc, châm thuốc và phì phèo nhà khói. Nhưng hiện tại tôi đâu có ước nguyện gì đâu. Có thật không? Ước gì chúng biến mất, ước gì chúng không làm phiền mình. Đấy chẳng phải là điều cậu ước vào mỗi buổi sáng thức dậy hay sao? Đúng vậy, liệu cô có làm được không? Kìa, chủ nhân đã nói làm được là làm được. Hai con bé lại nói xen vào. Vậy cậu muốn tôi hoàn thành ước nguyện của cậu chứ? Bà cô nhả một làn khói. Tôi gật đầu, vì sự thật tôi rất muốn thoát khỏi cái rắc rối vô cùng mệt mỏi này. Vậy cậu cũng phải trả một cái giá. Thế còn chiếc đồng hồ lúc nãy không phải là giá à? Lúc nãy là lúc nãy, bây giờ là bây giờ. Quái lạ, cái con mụ này nó khôn như vậy, tôi không thể bị nó lừa nữa. Cậu hãy làm việc ở đây, như là pha trà, lấy đồ cho tôi lúc tôi cần. Khi làm cho đến lúc trả nợ xong thì những vong linh sẽ không bám theo cậu nữa. Vậy thì còn năng lực của tôi? Cậu yên tâm, tôi chỉ làm cho chúng không bám được theo cậu, chứ không lấy đi năng lực của cậu đâu. Nghe xong đến đây thì tôi thở phào nhẹ nhõm. Bà cô mới đưa cho tôi một cái túi, bảo tôi đi chợ, chỉ vào một con mèo đen, bảo khi mà có con mèo ở bên cạnh thì cũng không có linh hồn nào dám đến gần tôi, cũng là một phần để bảo vệ tôi. Tôi nhìn qua con mèo, một con mèo nhỏ, đen tuyền, với một đôi mắt xám xám đang nhìn xoáy vào trong đôi mắt của tôi. Phần 6. Khách hàng đầu tiên. Lúc tôi cầm cái túi đi chợ, quả đúng thật là con mèo bên cạnh thì không có cái vong hồn nào tiến lại gần. Thật là thoải mái, giống như là mình chốt đi được một gánh nặng vậy. Về đến nhà, tôi thấy bà cô đang ngồi đọc sách. Trên quyển sách ở ngoài bìa có tựa đề gì đó về pháp thuật. Tôi mới nghĩ có khi lọt vào đúng chỗ rồi, có khi làm ô xin ở đây lại học được nhiều thứ hay ho. Ấy mới nghĩ như vậy thì bà lại lên tiếng. Muốn tôi dạy cho cậu á, thì cậu lại phải trả một cái giá xứng đáng đấy. Chết mẹ, thôi, tốt nhất là đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Đúng là chả che giấu nổi cái gì, bà này, bà ấy đọc được cả suy nghĩ của mình cơ mà. Dương, đi pha trà đi, có khách. Quái lạ, làm gì có ai, không lẽ là bà nhầm. Tôi liếc ra bên ngoài. Vừa lúc này thì có tiếng người gọi. Có ai không? Đúng là tiếng ở ngoài cửa vọng vào. Ấy đúng là có khách thật. Tôi đứng dậy mời khách vào nhà, rồi đi pha trà. Pha trà xong, tôi đứng nghe lỏm câu chuyện. Tôi không biết tại sao tôi lại có mặt ở đây nữa. Vị khách rụt rè nói. Không sao, đây là một cửa tiệm chuyên đáp ứng ước nguyện mà. Chỉ cần cô có ước nguyện thì cô sẽ có mặt ở đây. Bà cô lại nhìn vị khách bằng cái ánh mắt như lúc trước nhìn tôi. Nhưng mà tôi không có cái ước nguyện nào. Dạo này cô thường ngủ không ngon giấc phải không? Sao bà lại biết? Tôi có đi khám và uống thuốc, nhưng tôi vẫn không thể ngủ được. Nhà cô ở đâu? Dạ, tôi ở phòng trọ với bạn. Mấy người? Dạ, là hai nữ một nam. Bà cô nói vọng ra gọi tôi: Dương, đi vào đây. Tôi đi vào, thấy bà ấy gọi. Tôi mới nghe thấy bà ấy nói xong: Cô có thể cho em tôi ngủ ở nhà cô một hôm. Cô để cho cái thằng kia kìa, nó ngủ ở bên nhà cô một hôm. Tôi đảm bảo là có nó thì cô sẽ ngủ ngon đấy. Nghe đến đây, tôi mếu máo: Tôi chỉ làm thuê, tôi có phải là người hầu đâu. Cũng được, cứ làm như vậy đi, thỏa thuận rồi mà. Cô gái kia mới quay sang nhìn tôi, rồi quay lại nhìn bà cô nọ. Dạ vâng, chỗ tôi vẫn còn thừa một chỗ. Tôi đưa ra biểu hiện không đồng ý, thì bà cô ra hiệu như muốn nói thì hãy làm theo bà ấy, bởi vì đây là giúp việc và tôi sẽ nhận lại được đền bù tương ứng. Tôi đành ngậm ngùi câm nín, xách cái túi chuẩn bị đồ, tiện cũng mang theo luôn cả con mèo. Để lại con mèo đi Dương. Nhưng mà không có nó. Ta nói là phải nghe. Tôi đành chấp nhận. Tôi đi theo hai người đàn bà. Hai chị em bắt đầu làm quen, kể chuyện linh tinh. Tôi mới hỏi tại sao chị lại bị khó ngủ, thì bà bảo không biết, chỉ thấy rằng có nhiều tiếng động làm cho không ngủ nổi, rồi dường như cảm thấy có gì đó ở trong nhà vậy. Nghe bà ấy kể mơ hồ, tôi và bà ấy bắt xe buýt độ tầm 2 chặng thì về đến dãy trọ nhà bà ấy. Một dãy trọ nằm ở bên cạnh một cái hàng rào cao. Phía sau hàng rào là một khu vực toàn là mồ mả. Bà ấy bảo ở đây tuy âm u nhưng không có gì đáng sợ, bởi vì chị với bạn chị ở đây lâu rồi. Không hiểu sao mỗi tháng lại có vài đứa sinh viên phải rời nhà trọ. Phòng của chị nằm ở tận tầng 4. Nhìn sơ qua thì đây là một cái nhà cho thuê từng phòng. Chắc là do chủ nhà thuê nguyên tầng mới thừa nhiều chỗ như vậy. Thế mà nói phòng trọ làm tôi cứ tưởng như mấy cái phòng trọ sinh viên. Về đến nhà mở cửa, thấy ba anh chị đang ngồi làm việc. Tôi chào hỏi tử tế và trình bày sự việc. Nhìn vẻ ngoài của họ có vẻ lạnh lùng, tôi đang lo lắng thì hóa ra không phải là họ rất hiếu khách. May vậy là có thể ngủ ngon đêm nay mà không có sợ người. Lúc bấy giờ đã tầm 6 giờ tối. Mấy người con gái kia bắt đầu đứng dậy nấu cơm, còn người con trai thì ngồi chơi game. Đúng như lời bà chị kia nói, ngôi nhà này dường như có một cái gì đó không ổn. Những vong linh ở ngoài kia cũng không có theo vào đây. Từ lúc bước vào nhà đến giờ, tôi cảm thấy có một thứ gì đó rất lạ. Tôi đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì người thanh niên kia bắt chuyện, hỏi han công việc rồi tên tuổi. Được một lúc tôi biết hết tên của mọi người. Người thanh niên tên là Tuấn, người con gái tên là Lan, Minh và Nguyệt. Bà chị Lan chính là bà khách của bà cô tôi, mới bắt đầu giục tôi đi tắm rửa để còn ăn cơm. Tôi đứng dậy lấy quần áo đi vào phòng tắm. Đúng là đi đường mệt mỏi mà được tắm thì tỉnh cả người. Tôi tắm được xong, đầu óc thoải mái. Tôi cảm thấy vẫn có gì không đúng đối với cái ngôi nhà này, nhất là cái bà chị tên là Nguyệt có cái gì khó hiểu lắm. Và tại sao cái lũ vong linh ở ngoài kia lại không có dám bước vào trong này? Bình thường chúng nó bám tôi đến tận nhà cơ mà. Bỗng nhiên tôi cảm thấy lạnh buốt. Tắm nước lạnh lâu ấy mà. Tôi bật nước nóng, nước chảy ra kèm theo một làn khói mù mịt cả cái phòng tắm. Liếc qua tấm gương, dường như tôi cảm thấy có cái gì xuất hiện ở đằng sau lưng. Quay phắt lại, không thấy ai. Tôi nghĩ chắc chắn ngôi nhà này là một ngôi nhà không bình thường. Đáng tiếc là mày dọa nhầm người, tao quen rồi. Tôi nhoẻn miệng cười, rồi ngước lên. Tôi thấy nó xuất hiện bất thình lình. Mặc dù đã quá quen thuộc với những vong hồn, nhưng cái kiểu xuất hiện bất thình lình này thì cũng không thể quen được mà. Nhờ có kinh nghiệm cũng như ấn quyết của ông cụ Khái truyền cho, tôi chắc mầm sẽ xử lý được cái con ma nữ này. Tay tôi bắt ấn Chu Sơn mới sực nhớ là không được. Đã vẽ bùa đâu mà trong trạng thái trần truồng như thế này thì bùa nào mà linh nghiệm. Nó nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹ một cái rồi tan biến. May thật, đây không phải là một con ma háo sắc, chứ không đang trần truồng thế này có khi nó thịt mẹ nó cả mình. Tắm rửa xong, tôi bước ra cũng không nói cho mọi người biết những điều mà tôi đã thấy. Thì thấy mọi người nhìn tôi như là sinh vật lạ, rồi họ hỏi tôi không có thấy gì sao. Tôi lắc đầu không nói. Ăn xong trò chuyện cũng đến 8 giờ tối. Do mệt mỏi, tôi xin phép đi ngủ trước. Vừa đặt lưng một cái, cơn buồn ngủ kéo đến díu cả mắt. Tôi bước vào một giấc ngủ ngon lành. Bất chợt, một cơn gió ở đâu lùa vào qua cửa sổ, làm cho tôi rùng mình tỉnh giấc. Tôi cho tay quờ quạng vào trong túi quần, lấy điện thoại ra xem. Mẹ nó, 1 giờ đêm rồi, ngủ đi, cố ngủ đi. Bỗng có tiếng bước chân cồm cộp ở đâu đó. Cái tiếng bước chân như là tiếng vang vang ở bên dưới, được một lúc rồi yên lặng, đang tiến về phía cầu thang. Có lẽ là mấy dân chơi ở phòng khác mới đi bay đi nhảy về. Mà đã muộn như thế rồi thì đi im mẹ nó đi cho người khác ngủ, ầm ầm lên vô ý thức. Cái tiếng bước chân vẫn cứ vang lên cồm cộp ở ngoài kia, nhưng nghe có vẻ không giống tiếng bước chân lắm. Tôi cố gắng nghe, hình như là nó phát ra từ tầng lầu ở bên dưới. Tôi nghĩ không ổn, tôi bèn đánh thức. Có ông anh dậy, bảo ông nghe thấy gì ngoài kia không. Anh ơi, hay là anh đi ra kiểm tra với em. Lúc đầu ông tỏ vẻ khó chịu vì bị phá ngang giấc ngủ, nhưng thấy tôi năn nỉ, ông lồm cồm bò dậy đồng ý. Ra mở cửa, dãy hành lang tối om om, chỉ để lại một cảm giác ma mị. Ông mới bật điện cầu thang, nhưng dường như là nó đã hỏng. Tôi bật đèn pin điện thoại, hai anh em nhìn nhau, thu hết can đảm mà mò xuống dưới. Còn độ khoảng 10 bậc thang, rồi còn 5. Chỉ tầm 5 bước nữa là đến cửa phòng của lầu 10. Tiếng cộp cộp vẫn vang đều đều. Khi mò xuống tầng dưới thì tiếng động phát ra là ở phía nhà vệ sinh của tầng 3. Hai anh em hướng mắt về phía tiếng động thì đó là tiếng cánh cửa phòng vệ sinh va vào khung cửa. Còn nguyên nhân khiến nó động như vậy là do gió lùa từ khung cửa sổ nhỏ xíu nằm ở cao trên tường. Tôi nghĩ mẹ tiên sư, trải qua bao nhiêu việc mà còn sợ ma sợ quỷ vững va vững vặt. Tôi bước tới cánh cửa để nhìn thấy dòng chữ to đùng: cấm ngồi xổm, không hút thuốc lá trên bất kỳ thiết bị. Tôi bật cười thành tiếng. Ấy, người Việt Nam mình á, có lẽ đôi lúc thiếu ý thức đến mức phải nhắc hay sao. Tôi quay lại, tiếng động là do cái cửa. Thôi đi về phòng ngủ tiếp anh. Nhưng mà từ từ đã, để em kiểm tra nốt. Tôi đẩy cửa phòng vệ sinh đi vào xem thử. Phòng vệ sinh rất sạch sẽ, nhưng dường như chân tôi vừa dẫm phải nước. Tôi cúi xuống nhìn, ở trong này khá tối. Tôi vẫn nhìn thấy một vật nhỏ nằm ở dưới vũng nước. Tôi với tay cầm lên là một con dao dọc giấy. Nước từ trên con dao chảy xuống lòng bàn tay lạnh ngắt. Chắc là do ai dùng rồi bỏ quên. Tôi bước ra, sập mạnh cánh cửa, đứng đó 30 giây. Tôi thấy cánh cửa thôi không động nữa, cái âm thanh cộp cộp cũng không vang lên. Sao, có thấy gì không mày? Không, không đâu anh ạ, chả có gì. Đúng là thần hồn nát thần tính, nửa đêm rồi. Hai anh em quay về phòng ngủ. Bóng tối truyền một màu đen mờ mờ in trên kính. Anh đi trước, em đi sau soi đèn cho. Ánh sáng hất lên các mảnh kính trên cửa. Bên cạnh tôi xuất hiện một cái bóng khác, thấp hơn cái bóng của tôi. Tôi đến người, một cảm giác gai góc chạy dọc sống lưng. Tôi quay phắt lại phía sau. Không có ai cả. Tôi nhìn lại tấm kính. Bây giờ chỉ thấy cái bóng của tôi đang in mờ mờ trên đó. Ánh sáng của cái điện thoại vẫn hắt vào le lói. Tôi cảm thấy mồ hôi tay, mồ hôi chân của mình tuôn ra. Người bắt đầu rờn rợn da gà. Đứng thử mất 5 giây, tôi quyết định chạy thật nhanh theo ông anh nọ. Tiếng cộp cộp quái đản lại tiếp tục vang lên. Bây giờ tôi cũng chẳng còn đủ can đảm để vào mà kiểm tra thêm một lần nữa. Tôi bám sát theo anh ấy và giục anh đi nhanh lên. Ông anh thấy tôi có vẻ lo lắng cũng rảo bước. Anh không nghe thấy gì à? Tao có, nhưng chắc lại do cánh cửa mà. Mà sao mày nhát thế? Đã kiểm tra rồi, sợ cái đéo gì? Sao nhát? Em vẫn là con người sống mà. Với cả đây không phải là địa bàn của em. Em đâu có gì để bảo vệ mình đâu. Nhà em còn có kết giới, có bùa, có trận yểm. Tại sao cái con người đã quen nhìn thấy bóng ma như tôi lại rơi vào cái hoàn cảnh như thế này? Trong đầu nghĩ miên man, than thở, cuối cùng cũng lên được đến lầu 4. Bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên. Đối với tôi, lúc này nó giống như được phát ra từ địa ngục vậy. Cái âm thanh vô cùng quen thuộc vang lên. Cường ơi, Mai ơi, Tú ơi. Đó không phải là ai gọi, đó là tôi gọi. Tôi đang gọi cái lũ bạn của tôi trước đây. Chúng nó đang ở đâu? Có lẽ bây giờ chỉ có cái thằng Cường béo ở đây thì tôi mới an tâm. Cái tiếng cộp cộp đó, đó là cái tiếng cộp cộp. Nhưng lúc này tôi cảm thấy nó ở ngay phía trên tôi, chỉ cách một dãy cầu thang trên tầng 5. Tại sao? Tại sao lại phát ra từ tầng 5? Chẳng lẽ nhà vệ sinh nào cũng như nhau, cũng lại sập cánh cửa như vậy sao? Chân tôi bắt đầu đã có cảm giác ớn lạnh. Anh ơi, mở cửa nhanh lên, nhanh lên. Từ từ, tao đang mò. Tôi đưa mắt nhìn lên một cái thật nhanh rồi cúi xuống. Tôi chợt nghe một âm thanh khẽ vang lên từ cánh cửa phòng ở bên trên. Cạch một tiếng. Tôi quay người lại, cánh cửa phía sau hình như vừa hé ra. Tôi nhìn thẳng vào cánh cửa. Cái thứ ánh sáng lờ mờ từ điện thoại cho tôi nhìn thấy một đôi mắt đang nhìn chằm chằm qua cái khoảng kính chừng bằng hai bàn tay phía trên cánh cửa ngang tầm mắt. Một đôi mắt mở to kinh hoàng. Chết, đúng là chết mất. Ai có thể cứu được tôi lúc này? Tôi chẳng còn tâm trí để nhìn xem đó có phải là mắt của mình phản chiếu lại hay không nữa. Cả người tôi rã rời, chân tay thiếu điều muốn rã ra ngay tức khắc. Tôi cầu trời, cửa cuối cùng cũng được mở. Tôi tọt vào trong. Vậy là hy vọng sống sót. Mày làm cái gì mà như bị ma đuổi thế em? Đúng là em bị ma đuổi con gì. Em muốn về thôi, em cảm giác ở đây không an toàn. Mặc kệ những lời tôi nói, cái tiếng động nọ lại vang lên. Đến giờ phút này tôi cũng chẳng buồn quan tâm xem cái âm thanh đó ở đâu. Là tiếng bước chân của chính tôi hay là tiếng sập cửa? Giờ này nó chỉ có cái tác dụng khiến tim tôi đập nhanh, hoảng loạn. Làm sao? Tại sao khi đối diện với vong linh của cô Huyền tôi còn không sợ bằng lúc này? Hay là vì lúc đó có mọi người, có những người thân quen, có thằng Cường béo? Ở đây chỉ có tôi, một anh thanh niên và ba người. Nhưng có vẻ họ rất bình thản. Họ bị tôi đánh thức dậy. Họ nghe qua tôi kể thì bảo rằng đây là chuyện bình thường. Mặc dù ông đã đi cùng tôi, nhưng ông ấy cũng có vẻ rất thản nhiên. Chỉ có riêng chị Lan là sắc mặt hơi biến. Tôi sợ quá, đòi để điện ngủ. Ai cũng không chịu. Thế không biết làm như thế nào, tôi mới bảo xuống mở cửa cho tôi về. Tôi không thể ở lại đây được. Áp lực như thế này, đến đứt mạch máu não mà chết. Thì ông thanh niên mới bảo, Lan, xuống mở cửa cho nó về đi. Tôi thấy thằng này nó không ở đây được đâu. Mày chuẩn bị đồ đạc đi, rồi đi theo chị Lan. xuống đến tầng 1. Tôi cảm giác như mình sắp thoát. Tôi dùng sức mở cánh cửa, ấy nhưng cánh cửa không xi nhê gì so với cú giật mạnh của tôi. Sao vậy nhỉ? Bình thường mở một cái là ra mà. Chị Lan nói. Em biết làm sao được. Em thề, mẹ nó, trong đời em chưa bao giờ sợ như lần này. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Tôi khuyên các bạn, sau này đừng cố tìm hiểu thứ gì phát ra như bởi những âm thanh ở sau cánh cửa phòng mình vào lúc nửa đêm. Các bạn sẽ thật sự không muốn biết đâu. Tôi cố giật mạnh cánh cửa lần thứ hai, nhưng cái cánh cửa khốn kiếp ấy nó vẫn không có nhúc nhích. Hay là ai khóa ở bên ngoài nhỉ? Chị Lan nói. Ở bên ngoài tối đen như mực. Trong cái bóng tối như thế này, nếu ai đứng ở bên cạnh, chắc tôi cũng chẳng nhận ra. Tôi chợt rùng mình bởi cái ý nghĩ đó, người nhũn ra trong sợ hãi tột độ. Tôi cảm giác những thớ thịt của mình đang co giật, như đang chờ đợi một cú vồ bất ngờ từ đằng sau, hoặc một bàn tay lạnh ngắt nào đó đặt lên vai mình. Năng lực của tôi, tại sao từ khi bước vào căn nhà này tôi không còn cảm thấy gì nữa? Tôi không còn có thể giao tiếp để phát hiện ra cái gì đang tiến lại gần mình. Trái tim của tôi đập bình bịch ở trong lồng ngực, mồ hôi mặn chát thấm xuống miệng. Chị Lan ơi, em run quá. Chị có nghe thấy gì không? Thôi đi thằng quỷ, mày đừng làm chị sợ. Tiếng động quái dị dường như biến mất. Tôi đứng yên, cố giọng tai nghe ngóng. Cả một không gian không có âm thanh nào khác ngoài cái hơi thở phì phò gấp gáp của tôi. Có lẽ phải đến một phút trôi qua, tiếng động không còn. Tôi vuốt mặt, lau mồ hôi, xen lẫn cái vị mặn mặn là một cái mùi tanh tanh lạnh lẽo, là mùi máu. Từ ánh sáng của cái điện thoại, tôi nhìn thấy bàn tay của mình loang loáng máu tươi. Cái gì thế này? Chị Lan thốt lên. Chị không thấy à? Máu, là máu đấy. Có máu, nhưng em đâu có bị thương hay là cảm giác đau. Tôi bất lực trong việc giải thích những thứ đang diễn ra trước mắt. Tôi đang cố trấn tĩnh mình, tôi lại cố thử dùng khả năng của mình xem có cái quái gì đang diễn ra không. Nhưng nó đã hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ vì cái ước nguyện của bà cô kia mà tôi không thể làm gì được? Vừa đứng vừa nghĩ, những suy nghĩ về cái tiếng động quỷ quái, về máu, về bóng người đằng sau tấm kính thì nhau nhảy nhót trong đầu. Mùi máu tanh làm tôi bất chợt nhớ đến hình ảnh con dao dọc giấy nằm ở trên vũng nước ở nhà vệ sinh tầng 3. Vũng nước đó, chính cái vũng nước đó là máu. Đó là một vũng máu, không cái gì khác được. Và máu trên tay tôi chính là máu từ con dao lúc tôi cầm nó lên. Tôi sững sờ, người tôi cũng chẳng còn da gà để mà nổi lên nữa. Bất giác tôi ngước nhìn về dãy cầu thang, những hàng tay vịn theo hình xoắn ốc quấn lên trên. Tôi cảm giác khoảng tối trên cao dường như vô tận. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào vách kính, chỉ cho phép tôi nhìn thấy lờ mờ những dãy cầu thang ở trên. Đi lên phòng, nhờ cái thằng đó mở cửa cho thôi, chứ chị chịu, chỉ có nó mới thò tay ra mở cửa cho em được. Nó khỏe, chị Lan nói. Thế cũng được, em với chị cùng lên. Lên được đến nửa tầng một, tôi suýt hét lớn. Dường như tôi tức nghẹn ở lồng ngực. Tôi định thần nhìn kỹ lại thì không thấy cái quái gì cả. Tất cả chỉ là một màu đen. Cái bóng đó chỉ cách tôi vài dãy cầu thang, tầm nó ở tầng 3 hoặc tầng 4. Cái âm thanh lộp cộp lại vang lên. Cái âm thanh điên rồ hồi nãy biến mất, bây giờ nó lại vang lên. Nhưng lần này nó nhanh hơn, nó dồn dập hơn. Chị Lan ơi, chị nghe gì không? Có, tiếng động đấy ở đâu vậy nhỉ? Em không biết, nhưng mà sao chị bình thản vậy? Chị không sợ à? Bà ấy quay lại, nhìn thấy tôi hỏi vậy, thì bất giác bà ấy kêu lên. Chị cũng sợ chứ. Mẹ tiên sư, sao trông bà ấy giả tạo như vậy? Diễn cho nó thật một chút đi. Cái sợ của bà ấy chỉ có làm tôi sợ thôi. Nó đang dần dần đi xuống cầu thang, và dường như nó đang đuổi theo tôi. Lúc này thì tôi hoảng sợ tột độ. Tôi đưa mắt về phía cửa phòng bên kia cách tôi độ 15 mét. Ở trong bóng tối vẫn vang lên cái âm thanh cồm cộp. Tôi nhìn sang chị Lan, tôi vẫn thắc mắc tại sao bà ấy không có một chút nào sợ hãi, không một chút biến sắc sau những âm thanh lạ lùng kia. Nó đã đến cửa. Tôi khiếp đảm. Trước giờ tôi là một người vốn nhìn thấy ma quỷ, biết được những bước đi, những hành động của cái loài đó. Tôi đã từng đồng hành cùng với lũ thằng Cường là kẻ lùa ma, đuổi quỷ. Chứ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lâm vào cái tình cảnh này. Năng lực của tôi ơi, tôi nếu như có nghe thấy tôi gọi thì làm ơn quay lại để tôi biết được cái thứ kia là cái quái gì. Tôi dường như muốn khóc. Tôi nhìn thấy ánh sáng xanh lục mờ mờ trên góc tường, cách tôi chỉ một tầm tay với. Thoát rồi chị ơi, sắp được giải cứu rồi. Đó là cái công tắc của đèn, là cái công tắc phản quang. Tôi tiến tới bật công tắc thì cả dãy hành lang ở phía trước sáng choang. Không có ai đứng ở đầu cầu thang. Cánh cửa phòng bên kia đang từ từ khép lại, như có một bàn tay vô hình động vào. Ánh sáng của căn phòng làm tôi bình tĩnh. Tôi chú ý cánh cửa sắt kéo. Nó có khóa ngoài đâu, tại sao không mở được? Bất chợt, một âm thanh rõ ràng đến mức mà tôi có thể ước đoán nó chỉ cách tôi độ vài mét, là tiếng nước chảy róc rách từ phòng vệ sinh cạnh lầu 1, cách tôi chưa đầy 5 mét, khuất sau một ngã quẹo. Lúc này đây, bất cứ âm thanh nào cũng có thể làm cho tôi thót tim, cảm giác sợ hãi lại dâng lên trong ngực. Chị ơi, tiếng nước đó là từ đâu? Có ai ở trong đó không vậy chị Lan? Làm sao mà chị biết được? Gương mặt của bà vẫn vô hồn, không một chút cảm xúc, thỉnh thoảng còn im lặng một cách đáng sợ, còn không có cả tiếng thở. Trái tim của tôi đập bình bịch trong lồng ngực, dường như nó cũng muốn vỡ tung ra vậy. Trong lúc đó, có một âm thanh vang lên, làm cho tôi mụ người đi, tai tôi như ù đi. Là cái tiếng cồm cộp đó, nó phát ra từ trong phòng vệ sinh. Chính xác là như vậy. Không lẽ con ma này là từ nhà vệ sinh đi ra? Tôi điếng hồn suy nghĩ, làm sao mà thoát khỏi đây? Làm sao mà thoát khỏi đây đi? Làm sao đây? Thì bà Lan lên tiếng, em mà cứ sợ như thế này thì bao giờ mới lên gọi được thằng Tuấn xuống mở cửa được cho em? Thôi ở đây chờ chị, chị chạy lên một tí là xuống ngay, chỉ 2 phút thôi. Không kịp chờ tôi đồng ý, bà ấy vọt một cái mất hút ở trên tầng, như bay vậy, chứ không phải là như bướm lượn tung tăng nữa. Âm thanh cồm cộp kinh hoàng như đổ thêm dầu vào ngọn lửa hoảng sợ của tôi. Tôi bước lùi ra phía ánh sáng. Một âm thanh khác lại vang lên, là tiếng đẩy cửa rít lên đến rợn người, tiếng đẩy cửa phòng vệ sinh. Tôi quay xuống nhìn cánh cửa, bây giờ chỉ còn cách chạy xuống dưới dùng hết sức mà mở cánh cửa chính, chứ ở đây một mình thì khác nào tự tra tấn cho mình đến chết. Tôi rút điện thoại gọi điện cho người thân, là thằng bạn cùng học. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, đồng thời với đó là tiếng động mà tôi chắc rằng mình không muốn nghe thấy, tiếng cồm cộp. Tôi không thể xác định được nó phát ra từ đâu, phía trên hay phía dưới. Tôi chỉ thấy nó vang vọng dọc dãy cầu thang. Tôi thấy một luồng gió lạnh ngắt sau lưng. Cộp, cộp, cộp. Và âm thanh đó chỉ phát ra phía sau, cách tôi độ 3 mét. Tôi hình dung ra được đó là âm thanh gì. Là tiếng bước chân của giày cao gót, tiếng cồm cộp chát chúa nện xuống nền nhà từ nãy đến giờ, là tiếng giày cao gót. Tôi kinh hãi tưởng tượng phía sau tôi là một con nữ quỷ với khuôn mặt khủng khiếp, máu thịt bầy nhầy, mang giày cao gót, cả người bê bết máu, tay cầm con dao dọc giấy, máu đang nhều từng giọt, chuẩn bị đưa lên cổ tôi. Tôi biết giây phút đen tối nhất cuộc đời là đây. Nếu như tôi quay lại, có lẽ tôi sẽ chết trong kinh hoàng. Một lúc sau, tôi không còn nghe, cũng không cảm thấy gì đó, chỉ có tiếng nói vang lên. Cút, cút đi, cút ngay. Cứu tôi, cứu tôi với, cứu tôi. Là hai giọng nói khác nhau. Còn chị Lan, chị Lan đâu mà sao bà ấy lâu xuống vậy? Bây giờ mà chạy lên có bà chết. Tiếng tạch tạch của con dao dọc giấy vang lên. Những ý nghĩ của tôi có lẽ là chính xác. Tôi lấy hết can đảm chạy xuống chỗ cánh cửa, cố để mở nó ra, nhưng vẫn không xi nhê gì. Cái tiếng cạch cạch, tạch tạch kéo cái lưỡi dao dọc giấy càng gần, rồi loang choang, lẻn xẻn. Có tiếng thứ gì đó đổ vỡ. Ánh sáng cầu thang hắt xuống một đôi mắt xanh lè. Rồi bất chợt, một đôi mắt xanh lè. Là con mèo, là con mèo. Nó chui từ cánh cửa thoát hiểm đi vào. Thần linh ơi, khi con mèo vừa mới chạy đến chỗ tôi, nó kêu lên thì mọi tiếng động đều biến mất. Độ 2 phút sau, tất cả trở lại yên ắng, thì con mèo mới quấn vào chân tôi như thân quen lắm. Tôi bế nó lên nhìn, hóa ra là con mèo đen của bà cô nọ. Tại sao nó lại có mặt ở đây để cứu tôi kịp thời như vậy? Tôi vui lắm. Bây giờ có nó ở đây thì chả khác gì có thần hộ mệnh. Cái lũ quái dị kia, chúng mày chết với bố. Bố lấy lại phong độ rồi. Tôi quyết định ôm con mèo leo lên tầng 3 để xem cái thứ dọa tôi kia nó là cái thứ gì. Tôi chuẩn bị bước lên phía trên cùng với con mèo ấy, nhưng chỉ mới đi được vài bước thì con mèo chợt nhảy ra khỏi tay tôi, chạy ra cào cào chỗ cửa sắt. Tôi biết là nó muốn tôi thoát ra khỏi đây nên tôi cũng nghe theo ấy, chứ bây giờ mà không có nó thì có trò kẹo cũng chẳng dám lên. Nghĩ vậy, tôi chạy ra dùng hết sức cố kéo cánh cửa. Nó không bị kẹt, bây giờ nó lại trơn tru vô cùng. Ở bên ngoài đã là 2 giờ đêm, ánh đèn đường le lói ma mị. Tôi ôm con mèo chạy ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa tầm 5-10 bước thì cảm giác có cái gì đó tác động vào. Tôi nhìn xung quanh, là khả năng, năng lực của tôi đã trở về. Tôi vô cùng sung sướng. Xung quanh tôi là những vong linh, nhưng không hiểu sao chúng nó không dám bén mảng lại gần ngôi nhà, cũng không có đi theo tôi. Ấy cũng dễ hiểu, tôi đang ôm con mèo. Nhìn từ xa, ngôi nhà này vô cùng quái lạ. Ra ngoài có thể nhìn rõ những hồn ma, kể cả trong bóng tối. Ấy vậy mà tôi không phát hiện được cái gì đang dọa tôi. Tôi nhìn lên chỗ tầng 3, cửa sổ, thấy có cái gì đang ngồi vắt vẻo. Là một cô gái. Con mèo từ trên tay tôi nhảy xuống, rồi từ đâu đó có một tiếng nói cất lên. Đi về thôi Dũng. Là bà cô. Sao cô lại ở đây? Thì ta đến cứu cậu còn gì. Chả lẽ bà ấy biết chuyện xảy ra? Tất cả những gì xảy ra đều không phải tình cờ. Đúng vậy, đều là do số phận đó. Về nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn phải tiếp khách nữa đấy con. Đi về thôi. Sau đêm kinh hoàng đó, có lẽ nếu như có lần trở lại ngôi nhà này, nếu mà là ma, tôi sẽ trả thù cho chúng nó một trận. Bố chúng mày làm bố sợ đái cả ra máu. Đêm nay tôi ngủ lại ở nhà bà cô, bởi vì đằng nào cũng đã muộn. Về phòng tôi giờ này thì cũng chẳng ai ra mở cửa. Mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống là tôi ngủ ngay. Chợp mắt một chút thì hai đứa nhỏ chạy vào gọi tôi dậy. Tôi liếc cái đồng hồ, đã 6 giờ. Ngáp ngắn ngáp dài, dậy lau dọn mọi thứ. Đến phòng khách thấy tivi đang bật thời sự, đứng nghe ngóng một chút thông tin. Bởi vì từ khi đi học đến giờ tôi cũng quên luôn tivi nó là cái quái gì. Kính thưa quý vị, một vụ cướp ngân hàng xảy ra vào chiều tối ngày hôm trước. Hiện tại công an đang điều tra. Theo như camera an ninh ghi hình được thì nhóm tội phạm này có 4 người. Vì bịt kín mít nên không xác định được giới tính. Hiện tại công an vẫn đang tiếp tục điều tra. Tôi nhìn vào 4 người đó, tại sao cái dáng của họ quen quen vậy? Em mà thôi, cái mẹ nó, chuyện ở trên đời này giống người là bình thường á. Tôi lại tiếp tục lau dọn. Đến phòng tiếp khách thì thấy bà cô đang có khách. Tôi gọi hai con bé kia lên để cùng nghe lén. Nếu như mà có chót bị phát hiện thì cùng có thả đứa mà bị ăn chửi cùng. Bà ấy đang nói chuyện với một người đàn ông. Cánh cửa hé quá nhỏ, tôi không nhìn thấy gương mặt người kia. Cậu đến đây có chuyện gì không? Tôi không biết là tại sao tôi có mặt ở đây nữa. Không sao, đây là một cửa tiệm chuyên thực hiện những ước nguyện. Nhưng mà tôi không có ước nguyện gì cả. À có đấy, có mà, cậu nghĩ lại đi. Có hai hôm gần đây tôi thấy bạn tôi có cách cư xử rất lạ. Và nhà tôi đang ở thường xuất hiện những tiếng động làm tôi khó chịu. Đấy, thì đấy là ước nguyện của cậu đấy. Vâng, chắc là vậy. Cậu về đi, chiều nay tôi sẽ đến nhà cậu. Như vậy có tiện không ạ? Tôi đến thực hiện ước nguyện của cậu đấy, còn gì nữa. Người đàn ông kia dường như bị thôi miên vậy, đứng dậy đi về. Anh ta vừa bước ra ngoài thì anh ta là Tuấn, là người thanh niên hôm qua. Sao anh lại có mặt ở đây? Em làm gì ở đây? Thì em làm việc ở đây. Chị Lan đâu? Sao không thấy đi cùng anh? Anh cũng không biết. Sáng ngủ dậy thấy mỗi mình con mình ở nhà. Anh đi ra ngoài có chút việc thì tự nhiên lạc vào đây. Thôi, anh đi đã. Có duyên chúng ta sẽ gặp. Tôi nhìn sắc mặt của ông anh Tuấn đó, có vẻ như ông mệt mỏi hay đã trải qua chuyện gì dữ dội lắm. Dương, dọn đồ ăn sáng đi con. Bà cô lại thúc giục. Tôi dọn đồ ăn, rồi cả nhà ngồi ăn chung. Bà lấy trong túi ra một lá bùa. Đây là cái giá của cậu, hôm qua đã làm việc giúp. Ta biết cậu là một người có thể mô phỏng lại bùa và dùng được bùa do mình vẽ, nên ta nghĩ lá bùa này có thể giúp ích cho cậu. Dạ vâng, cháu cảm ơn. À, thế cậu có muốn trả thù hay đi tìm hiểu cái chuyện đã gặp quà phải đêm qua không? Thôi, cháu sợ lắm. Đi cùng ta đi. Dạ vâng, thế có cô đi cùng thì được ạ. Vậy 5 giờ chiều nay nhé. Ăn uống dọn dẹp xong, đã là 7 rưỡi, tôi chuẩn bị sách vở để đi học. Ở trường, tôi có chơi thân với hai đứa bạn là Vân và Khánh. Bọn tôi thường hay tụ tập đi chơi và chúng nó cũng tin vào những gì tôi đã từng nói, đã từng kể. Đến trường là 8 giờ, học xong 2 tiết, đến giải lao, hai đứa nó mới xuống lại chỗ tôi. Này, chúng mày có biết cái vụ cướp 3 hôm trước không? Ở ngân hàng gần đây á. Còn Khánh nói. À, tao mới nghe sáng nay, thấy bảo có 4 người. Tao nghĩ bọn này liều thật đấy, vậy mà thoát không để lại dấu vết. Còn Vân nói. Thế mày nghĩ cái đám cướp để lại dấu vết cho mày tìm ra à? Tôi nói. Ừ cũng đúng. Thế đêm qua mày đi đâu mà mất hút vậy? Mẹ mày, 2 giờ hôm qua mày làm cái gì mà gọi thuê bao? Tôi trách. Ở thì ngủ nhiều, nhiều người gọi tao tắt máy cho dễ ngủ. Thôi dẹp đi, thầy vào kìa. Tôi ngồi đó học mà trong đầu cứ nghĩ liên miên đến những cái chuyện đã xảy ra. Xem tối nay đứa nào dọa đứa nào. Có lẽ nếu như thằng Dũng mà còn sống và cái lũ ma này gặp hội bạn ở dưới quê của tôi thì không biết là đứa nào dọa đứa nào thật. Tối nay bố mày có bà cô đi cùng rồi, bố cho chúng mày biết. Mười hai giờ tan học, tôi phi một mạch về nhà bà cô. Hai đứa bạn thấy vậy mới kéo lại hỏi có chuyện gì. Tôi bảo tôi phải đi có việc gấp. Chúng nó ngơ ngác, mắt tròn xoe. Tôi chạy về phòng cầm mấy lá bùa chưa dùng rồi chạy qua bên đó. Về rồi hả Dũng? Hôm nay ta muốn ăn chân gà xào xả ớt đấy. Dạ dạ vâng vâng, cháu đi làm ngay đây ạ. Tôi chạy xuống bếp làm, trong lòng háo hức. Cuối cùng cũng nấu ăn xong, ăn uống nghỉ ngơi, tôi tranh thủ vẽ bùa ra giấy. Lúc họa bùa nín thở, tay họa bùa phải viết liền nét, không được nhấc bút. Mỗi một lần họa được một lá bùa thì đứt hơi. Thời gian trôi nhanh, cuối cùng cũng đến 5 giờ chiều, đã đến giờ hẹn. Cô ơi, cô, đến giờ rồi. Đi đi đi thôi cô ơi. Đây, tao ra đây. Thường ngày bà ấy mặc một cái váy xẻ tà kiểu sườn xám, bây giờ bà ấy lại ăn mặc chỉn chu, trông có vẻ là già thật. Này thằng Danh, tao không có già. Bà ấy gõ vào đầu tôi một cái. Đúng là ở cái bà này cũng sợ thật. Bà ấy cứ đọc được suy nghĩ của mình, cứ thế này có khi vỡ mồm với bà ấy. Hai cô cháu bắt taxi đến cái khu đó. Hồi hộp, tôi không biết khả năng của bà ấy như thế nào. Đến nơi đã thấy anh Tuấn xuống đón. Bà ấy nhét một lá bùa vào trong người. Tôi thấy vậy liền hỏi, thì bà ấy bảo là nhét vào trong người để che giấu thân phận. Vừa bước vào cửa thì tôi lại cảm giác lạ lẫm trong người, y hệt như hôm qua vậy. Cô ơi, cô ơi, khả năng của cháu tự nhiên lại mất rồi, làm thế nào bây giờ? Mày mà cũng biết sợ à? Không, hôm nay cháu có đồ phòng thân rồi, cháu bớt sợ rồi. Bất chợt anh Tuấn đi đằng trước quay lại hỏi, hai cô cháu đang thì thầm to nhỏ cái gì vậy? À, không có gì đâu anh. Lên đến tầng 4, khi đi qua tầng 3, tôi liếc qua nhà vệ sinh, thấy nó cũng bình thường. Ấy vậy mà tại sao tối hôm qua nó lại trông, nó lại ghê rợn đến như vậy. Tranh thủ trời còn sáng, tôi chạy lướt qua kiểm tra kỹ cho nó chắc ăn. Quái lạ, nhà vệ sinh sạch sẽ không còn vết máu, chẳng lẽ mình lại ảo tưởng. Ngẩn ngơ một lúc thì anh Tuấn gọi. Tôi chạy lên bước vào phòng, một cái mùi ẩm mốc, âm khí bốc ra khói đen không biết từ đâu. Trong nhà chỉ có mỗi chị Nguyệt ở nhà. Tôi chạy qua chỗ bà cô. Cô ơi, cô có thấy gì không hả cô? Từ từ, kịch hay còn ở đằng trước á. Rồi tôi quay sang bên anh Tuấn. Thế chị đi đâu hết rồi hả anh? Ờ, chị Minh thì đi làm, chị Lan đi từ sáng chưa thấy về, anh Tuấn nói. Tôi liếc nhìn xung quanh, nhà mình hình như là có đồ ăn nhanh anh nhỉ. Thấy tôi hỏi, anh Tuấn chợt giật mình. Ai cũng lười nấu cho nên gọi đồ ăn nhanh thôi. Dù mọi người nói chuyện như vậy ấy, nhưng mà chị Nguyệt nãy giờ vẫn không nói tiếng nào. Bà cứ luẩn quẩn ở trong bếp, đi ra đi vào. Dương, em không làm gì thì đi tắm đi, không tí mọi người về lại tranh nhau. Dạ, vâng ạ, vâng. Tôi nghe vậy lấy quần áo đi tắm, còn đề phòng mang theo cả lá bùa. Nhưng hôm nay tôi tắm ở trong đó thì không thấy cái gì xuất hiện cả, mất công mình chuẩn bị. Lúc tắm xong đi ra thì tôi thấy chị Minh cũng về. Thấy tôi và bà cô đến, có vẻ không thích, chị nhăn nhó. Ấy cũng đúng thôi, chả quen biết gì mà tự dưng đến nhà người ta hai hôm ăn trực. Ấy mà kệ đi. Em có biết Lan đi đâu không? Anh Tuấn hỏi. Chị Minh thấy anh hỏi vậy thì giật mình ấp úng. Không anh ạ, hình như là Lan về quê thì phải, em thấy nó bảo vậy. Cô ơi, cô có thấy gì lạ không? mày cứ đi nghỉ ngơi đi, đêm nó mới hay. Bà cô mỉm cười, nói bằng một giọng ma mị. Tôi mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ ấy là cái nghĩa trang của quận. Anh Tuấn này, hôm nay ở ngoài kia mới có người chết à? Không, sao em lại hỏi vậy? À thì tại em thấy có người đang lấp cái gì cái kìa. Anh Tuấn chạy ra ngó xem, đúng thật là có mấy người áo đen đang đào đào lấp lấp cái gì đó. Tôi kệ đi, để ý làm gì, ở đây toàn người lạ lùng mà. Bà cô nãy giờ vẫn đang để ý nhìn chằm chằm chị Nguyệt, hình như có cái gì là lạ từ chị thì phải, khó hiểu lắm. Chị Minh dọn cơm, cả nhà mới ngồi vào ăn. Chị Nguyệt cũng ngồi xuống ăn, ấy nhưng chỉ ngồi nhìn nhìn chứ cũng chẳng có ăn uống gì. Không thấy cả nhà hỏi nên tôi cũng chẳng hỏi. Quái lạ, sao hôm nay cũng giống như hôm qua, tôi ăn xong mà lại buồn ngủ như vậy. Tôi xin phép lên giường ngủ trước. Đang nằm ngủ thì gió lạnh lùa vào, làm tôi tỉnh giấc cũng y hệt như hôm qua. Không biết bà cô ngủ ở cái phòng nào nữa. Tôi với tay lấy cái túi sách, ở bên trong có cái điện thoại, nhìn xem đã 1 giờ. Bùa đã cầm sẵn trong tay, nếu như bây giờ mà có vấn đề gì thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Bây giờ tôi chỉ cố chờ cho mọi thứ xảy ra. Chờ một lúc thì cơn buồn ngủ lại ập đến. Tôi nhét lá bùa vào trong túi sách, đeo vào người ôm cho nó chắc chắn. Tôi lại thiêu thiêu ngủ thì bất chợt từ đâu lại có tiếng nói. Cút, cút đi, cút ngay. Tôi choàng tỉnh giấc, sờ soạng xung quanh thì thấy mình không còn nằm ở giường nữa mà đang ngồi bệt ở dưới đất. Tôi bắt đầu thấy sợ dần, vì người ta bảo đây giống như là ma treo, ma dựng giường. Tôi thò tay vào túi, may là đồ đạc vẫn còn. Nhìn đồng hồ thì 2:30. Chợp mắt một tí mà đã 1:30 trôi qua. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Tiếng nói văng vẳng ở đâu đây lại cất lên. Tôi định hình lại thì dường như là ở ngoài hành lang. Bây giờ không biết bà cô ở đâu, bây giờ mà đi tìm bà ấy thì khác gì là ăn trộm. Hay là gọi anh Tuấn dậy. Tôi bật đèn flash mò vào giường của anh Tuấn, không thấy anh ngủ. Đêm hôm ông còn đi đâu, và điều gì xảy ra lúc tôi đang ngủ? Tại sao cứ đến giờ đấy là tôi buồn ngủ? Còn bà cô, không biết bà ấy đi đâu, bây giờ mà mò vào phòng đàn bà con gái để mà điên à? Ấy thế rồi cái tiếng giày cao gót nó lại vang lên lanh lảnh trong đêm vắng. Nó đã xuất hiện. Tôi mò mẫm mở cửa lần theo cầu thang, một tay cầm lá bùa, một tay cầm điện thoại, dò dẫm từng bước. Đã xuống đến tầng 3, có tiếng phát ra từ trong nhà vệ sinh. Cút, cút đi, cút ngay. Trả mạng đây, trả mạng lại đây, cứu tôi với, cứu tôi với. Rất nhiều giọng nói lanh lảnh đang vang lên, dường như có rất nhiều người đang kêu gào vậy. Tôi đi vào phòng vệ sinh, không có thấy gì thì bất chợt một bàn tay lạnh ngắt đập vào vai. Tôi giật cả mình, nhảy ra xa, quay đầu lại, không thấy gì cả. Ở trong này khả năng hoàn toàn bị mất, làm sao mà biết được ma nào với quỷ nào đây. Định thần lại, tôi phi ra ngoài hành lang. Không thể bị dồn vào một góc được, phải tính đường để mà chạy chứ. Mày là ai? Tại sao? Tại sao? Mày là ai? Tại sao mày lại cứ quấy rầy của tao? Mày là ai? Là tiếng nói của một người đàn ông độ 35-40 tuổi. Tôi mới trả lời. Là bướm tung tăng. Tôi định giở trò cũ đã từng dùng với cô Huyền thì cái tiếng nói kia lại cười lên khanh khạch. Định giở trò đã dùng với con Huyền mà đối đầu với tao à? Cái vòng hồn kia trả lời làm cho tôi nổi cả da gà, bởi vì nghe đến tên của bà Huyền mà tôi cũng rùng cả mình. Tại sao vong linh ở đây mà lại biết đến bà Huyền ở quê? Rõ ràng là bà ấy đã bị tôi cầm cây kim đánh cho tiêu tan cả linh hồn, cũng bị đẩy xuống đến 30 mấy tầng địa ngục nơi dành cho ngạ quỷ, làm sao mà lên tận đây mà biết được mọi chuyện? Chả lẽ bà ấy có đồng bọn? Không, rõ ràng là ở quê bà ấy hành động một mình mà. Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi. Trả mạng lại đây, trả mạng lại đây. Những giọng nói vang vọng yếu ớt lại vang lên đầy ma mị. Tôi cố để ý xung quanh nhưng không thể nào cảm nhận được. Tiếng cửa phòng bên cạnh được hé hé két một cái làm tôi giật bắn mình. Không thể nào, không thể nào cứ bị dọa như thế này được. Chúng mày dọa nhầm người rồi, bố mày không phải dạng vừa. Tôi rút lá bùa ra, tay bắt ấn niệm chú để khởi bùa. Cái này là do ông Khái đã dạy tôi. Niệm một lúc thì lá bùa bắt đầu linh. Bây giờ không ai có thể chạm được vào tôi. Việc bây giờ là phải nhìn chính xác mục tiêu. Tôi điều khiển lá bùa là có thể bắt được vong linh, nhưng trong tình trạng bây giờ cũng rất khó. Hơn nữa ở đây có ít nhất là đến 2 vong hồn. Một vong hồn thì biết rất rõ mình, còn một đứa còn lại thì không biết là ai. Tôi đang căng mắt suy xét tình hình thì vong linh người đàn ông kia lượn qua chỗ tôi, chạm vào lá bùa. Cái lá bùa còn con này mà mày đòi chấn tao à? Câu nói vừa dứt thì lá bùa của tôi bị bóp lại nhăn nhúm, trở nên vô tác dụng. Tôi hoang mang tột độ, không biết làm gì thì cái vong linh ấy tự dưng co rúm lại, giống lên một tiếng kinh hãi. Để cậu ta yên đi, là tiếng của bà cô. Bà ấy xuất hiện. Ai? Ai? Kẻ nào? Kẻ nào dám? Đau, thật là đau đớn mà. Cái vong linh hét lên. Cô là ai? Cô là ai? Tao á, tao là bướm chúa, bướm 18 cộng. Hồn ma kia nghe đến vậy thì biến mất. Tôi cũng đến lắc đầu chịu quỷ cái bà cô này, bà ấy còn tếu hơn cả tôi luôn. Cô đi đâu vậy? Cháu tìm cô muốn chết. À, ta đi điều tra một ít việc. Việc gì đấy hả cô? Thôi, đi lên phòng làm sáng tỏ mọi việc với ta đi. Nói rồi, hai cô cháu đi lên, bật đèn sáng trưng. Tôi thấy anh Tuấn ngất ở giường, bên cạnh là chị Minh đang bị trói, còn chị Nguyệt vẫn loanh quanh luẩn quẩn ở bếp. Tôi thấy bị chị Minh trói, định chạy vào cởi trói thì bà cô cản lại. Đừng cởi trói cho nó. Nó là một trong 4 người cướp ở cái vụ cướp ngân hàng, cũng là hung thủ giết 2 người ở đây đấy. Vậy còn chị Nguyệt, sao chị luẩn quẩn ở đây? Bà cô hét lên một tiếng. Rốt cuộc cô vẫn còn chưa chịu tỉnh à? Chưa chấp nhận là mình đã chết à? Bà cô vừa hét xong thì chị Nguyệt ngước mặt lên, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu, dường như bị đánh thức. Hai dòng nước mắt chảy ra, nhìn rất đáng thương. Rồi từ từ chị tan biến. Chị Nguyệt vừa biến mất thì khả năng của tôi lại trở lại. Tôi đang thắc mắc tại sao lại như vậy thì bà cô giải thích. Do cái đứa đó nó dùng năng lực kéo dài sự tồn tại của mình, nó coi như là mình chưa chết, nên mày vào đây thì năng lực bị tác động, làm cho mày mất khả năng. Thế còn chị Lan, chị đâu ở cô? Hôm trước con Lan còn sống đến cửa tiệm, tao nhìn thấy số tử của nó ở trên đầu nên mới bảo mày đi theo. Con Lan dẫn mày về nhà, con Minh thấy có người lạ, hỏng kế hoạch, cho mày uống thuốc ngủ để giết con Lan rồi. Nhưng mà lúc cháu bảo cháu đi xuống nhà, chị Lan đi xuống mở cửa thì chị vẫn còn sống mà. Thật ra con Lan chết lúc mày ngủ. Chính mày là người phát hiện ra hung khí đấy, nhưng do tối quá nên mày không thấy thôi. Còn khi con Lan xuống cầu thang cùng mày là do tác động của con Nguyệt, nên mày tưởng tượng là con Lan còn sống thôi. Vậy còn tiếng lộp cộp và bóng người ở cửa? Tất cả là do con Minh, nó dọa mày đấy. Còn hôm nay ả ta cũng dùng mánh khóe cũ để định khử nốt hai cô cháu mình, nhưng sự việc không thành công khi mày lại ra ngoài, còn tao thì giờ vào ngủ. Vậy còn anh Tuấn, tại sao lại thành thế kia? Thì là do con Minh đánh nó ngất bất tỉnh, sợ hỏng việc nên phải đánh xỉu đó thôi. Vậy còn xác chị Lan đâu? Thế mày có nhớ lúc chiều có người đào lớp gì ở sau nghĩa địa không? Nếu tao không nhầm thì đây là do con Minh nó thuê để chôn xác con Lan đấy. Tất cả mọi việc đều được sáng tỏ. Còn một việc nữa tôi chợt nhớ ra. Vậy tại sao cô biết đây là một trong bốn người ở vụ cướp ngân hàng? Thế mày không để ý ở đây toàn đồ ăn nhanh à? Họ mua như thế để đổi tiền chẵn ra tiền lẻ, để không bị phát hiện ra sơ ri tiền. Cô ơi, thế sao cháu không thấy linh hồn của chị Lan? Tao cũng đang thắc mắc. Có lẽ liên quan đến vong linh người đàn ông bí ẩn kia. Cô đã làm gì ông ấy? Ta chỉ lấy một ít máu của con mèo đen bôi vào đồng tiền cổ rồi ném vào nó. Thảo nào ông ấy rú lên. Vậy là mọi việc đã được sáng tỏ. Công an cũng được gọi đến. Tôi và bà cô ra về. Trời lúc đó đã tầm 4-5 giờ sáng. Đi được nửa đường, tôi chợt cảm thấy lành lạnh. Dường như có cái gì đó đang dõi theo tôi vậy. Ok, hôm nay chúng ta kết thúc tại đây nha các bạn. Tâm sự các bạn một chút về cái bộ truyện này. Thật ra thì các bạn có những bạn thắc mắc là tại sao mình lại cứ nhờ gọi nhân vật là Dũng với Dương. Thật ra thì cũng xin thưa là như thế này. Tại vì anh tác giả, anh ấy viết là anh chỉ viết tên tắt thôi. Còn toàn bộ những cái tên của nhân vật là mình tự luận ra. Ví dụ anh viết là M thì không lẽ là khi mình đọc á, mình đọc là M đúng không? Không lẽ là đọc là ML đấy, thì nó cũng rất là vô duyên. Thế cho nên là mình phải đọc thành tên ra. Anh ấy viết là tên của đúng ra đó, thì tâm sự thật với các bạn cũng có lẽ là lúc nào cũng phải xin lỗi anh Dũng là như thế này. Tên của cái thằng đã chết phải gọi là Dương mới đúng, còn tên của cái nhân vật đang sống này này phải là Dũng mới đúng. Nhưng mà vì ban đầu đó, bởi vì mình đâu có đọc trước đâu, mình không có đọc trước văn bản bao giờ cả, mình đọc đến đâu mình biết đến đó thôi, hay là mình bị nhầm ở cái điểm đó, thì mong rằng các bạn hết sức thông cảm, tại vì là tác giả viết bằng tên viết tắt đó, nên là mình cũng rất là khó để đọc. Khi mình đọc lúc đó là mình cũng đầu cũng phải rất là tập trung để tránh bị nhầm các tên nhân vật, bởi vì tác giả chỉ viết tắt một chữ đấy, MLDB, rất là khó. Thì cái này cũng mong các bạn hết sức thông cảm. Cái thứ hai là các bạn thấy không, tập này thì anh tác giả anh đã đưa những cái tình tiết phải nói là cực kỳ kinh dị, nó còn hơn cả những tập trước nhiều. Cái sự ám ảnh của cái tập này nó rất là ghê, đúng không ạ? Nhân vật Dương đã bước sang một cái level mới, đã trưởng thành hơn và đã có cái việc là đi theo thầy rồi, đi gặp cái bà cô đó để đi, thì có coi như là đã có cái bước chuyển trong cái con đường tâm linh của mình. Ở cái tập này thì các bạn cũng có thấy một số cái tình tiết rất là buồn cười, thì phải nói thật là tất nhiên đây là ý đồ của anh tác giả, anh ấy viết anh tạo cái không khí nó cũng đại khái là giống như kiểu là tạo cho mình cái nhịp nghỉ á, cái nhịp nghỉ. Tuy nhiên là mình cũng cố gắng là để đọc làm sao cho cái tình tiết đó nó cũng buồn cười hơn bình thường. Hello Quỳnh Đào. Nó buồn cười hơn bình thường, cho nên là nếu như mà có không đúng với cái văn cảnh thì các bạn cũng hết sức thông cảm đó. Thật ra thì anh nghe là nở em cứ nói đi. Thật ra thì cái bộ truyện này thì nó còn rất là dài, anh Dũng tác giả vẫn còn chưa viết xong và đã drop tương đối lâu. Nhưng mà có lẽ là mình sẽ dừng ở một cái đoạn nào đó để cho nó hợp lý. Đó. Cái này thì chắc là mình sẽ dừng ở một cái đoạn nào đó hợp lý để tránh cái việc mà các bạn đọc nó bị, các bạn nghe nó bị gián đoạn. Thì mình sẽ chọn một cái thời điểm dừng rất hợp lý nhất có thể, để cho các bạn sẽ tạo được cái không khí nghe nó kết một cái kết để cho nó vừa phải, nó không quá gãy. Ok. Hello Nguyễn Văn Hiền, chào bạn, chúc mừng bạn đến với trình live stream của mình. Đó thì có thể là bởi vì trong cái quá trình diễn đọc đó thì nó khác với cái việc là các bạn đọc bản text. Bản text thì nó các bạn có thể là đọc mình hình dung trong đầu, nhưng mà khi mà đọc ra mồm ra phát âm ấy, thì nó rất là khó, bởi vì một số tác giả đọc viết nó, cách viết của các bạn cũng nó cũng hơi khác một tí, nên đọc cũng rất là khó. Thì mong rằng các bạn hết sức thông cảm. Ở trong cái bộ này đó thì các bạn có thể thấy là có một cái tình tiết, đó là cái bà cô đó dùng một cái loại bùa mà giống như là Vũ Vượng vừa nói, đó là ẩn khí phù. Thế thì anh nghĩ rằng á, ok Hữu Đăng một chút là anh sẽ rap cái ẩn khí phù này, thì anh cũng không biết là nó như thế nào, nhưng mà đây nó, anh cũng được biết đến một loại bùa của người dân tộc khi mà họ đi rừng. Ở trên dân tộc của anh á, nó có một cái loại bùa khi mà đi rừng để họ mang theo cái loại bùa đó cùng với một số cái loại cây, một số loại thảo dược, thì nó sẽ làm mất đi cái mùi của người, để cho những con dã thú nó không theo, nó không thấy, và cũng như là để cho con ma rừng nó không bắt. Đó. Thì cái này mình cũng đã từng được nghe nói đến, đối với những người đi rừng, rất nhiều người đã dùng cái loại này. Ví dụ như là họ đi rừng, đôi lúc họ thấy những con hổ, con beo, con cọp đó, để tránh chúng nó, hoặc là để săn thú, thì họ cái hello Khánh Ly, họ họ mang cái bùa đó đi để giấu đi cái mùi của họ, mang cái loại một cái túi, họ có một cái túi giống như cái túi nhỏ nhỏ đeo ở trên người á, thì để giấu đi cái mùi của họ, để cho cái con dã thú hoặc là cái con thú nó không ngửi được, để nó chạy hoặc là con dã thú nó không theo đó. Cái thứ hai là cái lá bùa đó thì người ta nói rằng là để cho các loài ma rừng, những con tà con tinh ở rừng nó không bắt mình. Thì cũng có lẽ là anh nghĩ rằng là nó cũng là một loại ẩn khí phù như là Vũ Vượng nói. À, ok, có lẽ là ngày mai sẽ đọc một tập nữa là kết thúc cái bộ này thôi, cũng không nên kéo dài quá, bởi vì cái chuyện này thì anh tác giả Nguyễn Dũng đã drop rất là dài rồi. Thì chắc là ngày mai mình sẽ đọc và mình chọn một cái thời điểm kết cho nó hợp lý thôi. Ok, đó là những cái chia sẻ của mình. Mong rằng anh Dũng có thể viết tiếp để một lúc nào đó mình lại có cơ hội đọc trọn bộ này. Ok, có lẽ bây giờ chúng ta đi ngủ. Chị Thảo Lê, em rất là xin lỗi bởi vì là em cũng chưa có thời gian để post những cái bài hướng dẫn của một bạn đã giúp em hướng dẫn cái cách sử dụng Vimomo. Ok, một vài ngày tới em rỗi á, em sẽ post cái đó lên và chị qua bên fanpage chị coi giúp em nhé. Tại vì mấy ngày hôm nay em đang bận quá, công việc nó dồn dập quá, mà em sẽ làm cái đó. Ok, xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai.